1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, lừa đảo. Lý Hòa có thể cảm giác được nỗi thống khổ của hắn. Bỏ ra tất cả, lại không có gì cả. Theo chăn nhỏ cáo chi, chỉ cần cố gắng nỗ lực, cuối cùng sẽ có phong phú hồi báo. Làm tưởng tượng bên trong hết thảy đột nhiên rơi vào khoảng không. Thường thường không thể thừa nhận, thậm chí cảm thấy mình bị lừa gạt, cảm thấy vận mệnh bất công. Nói câu không sợ tổn thương ngươi, ngươi giống như ta, theo tiểu đều là sống ở tự ti bên trong, cho là có tiền liền có thể che giấu hết thảy, kỳ thật cái gì đều không che giấu được. Hạt giống gieo liền đợi đến mọc rễ nảy mầm. Lý Hòa đem áo sơ mi trực tiếp thoát, lại mở một cái dương bia. Không cần mong muốn đơn phương, dựa vào cảm động là không đổi được tình yêu. Thật, lão Lô, ngươi cũng đừng gọi ta ca. Đây là kinh nghiệm của ta, lời tuyên bố. Đừng có lại xoắn suýt nàng vì cái gì đối ngươi như vậy. Nàng tâm lý hữu ngươi, dù là ngươi là cặn bã, nàng cũng đối ngươi không rời không bỏ. Nàng nếu là đối ngươi không có cảm giác, ngươi chính là làm cho dù tốt cảm thiên động địa, ngươi cũng chỉ là cái rắm. Đúng, ta là cái rắm. Lô Ba hú ác tiếng nói, ta chưa bản sự a, ngươi lại theo ta so kè đúng không? Lý Hòa nói tiếp, ý của ta là vấn đề tình cảm rất lớn một phần là bởi vì chúng ta tự ti đưa tới. Nhưng là không thể bởi vì tự ti liền quá phận phủ định mình. Cái này không được, lão Lô, ta còn được khoa khoa ngươi. Kỳ thật a, luận làm ăn, ta không bằng ngươi, đừng nóng vội a, hãy nghe ta nói hết, ta là thật tâm lời nói. Không có các ngươi, ta mới là cẩu thí không phải, ta chính là cầm một chút tiền vốn mà thôi. Đáng cái gì? Sau đó chính là nói một đống viễn đại trống rỗng mục tiêu. Chấp hành, chân chính cụ thể làm, vẫn là các ngươi, còn nhớ rõ ngươi cùng La Bồi bị lừa sự tình a. Lô Ba nói, đương nhiên nhớ kỹ, đây là ta cùng La Bồi làm ăn về sau lần thứ nhất bị lừa. Đương nhiên cũng không phải duy nhất một lần, đằng sau liên tiếp bị lừa nhiều lần. Lý Hòa buông buông tay. Cái kia không phải, nếu là chính ta, không biết được còn muốn bị lừa bao nhiêu lần đâu. Liền ta tính cách này, ngươi biết, khẳng định bị người lừa gạt liền quần lót cũng bị mất. Điểm này, ngươi liền so với ta mạnh hơn, so rất nhiều người mạnh. Ngươi suy nghĩ một chút, cùng ngươi đồng thời xuống biển người, bây giờ còn thừa lại mấy cái, sóng lớn đáy cát. Cải cách mở ra sau làm ăn có thể sống đến hiện tại. Có mấy cái không phải nhân tinh rồi. Thương nghiệp uy tín yếu kém. Phạm pháp chi phí thấp. Lão lại lừa đảo ở khắp mọi nơi. Nghĩ lập nghiệp. Khóa thứ nhất liền phải học được như thế nào phòng lừa gạt. Không có bị lừa qua. Đi ra ngoài đều không có ý tứ nói mình là làm ăn. Cái này, Lô Ba nhìn xem Lý Hòa thần sắc. Cuối cùng vẫn là xấu hổ nói, ca, người chủ yếu là lòng mềm yếu, rất dễ dàng tin tưởng người khác, mà lại rất không bỏ nổi mặt mũi, không quá sẽ cự tuyệt người, giống chúng ta ra mặt dày thực, không quan trọng, không quan tâm quan hệ chỗ tốt bao nhiêu, sự tình đều bãi thai trên mặt, một là một, hai là hai, không cùng bất luận kẻ nào mập mờ. Chưa từng cân nhắc cái gì mặt mũi không mặt mũi. Điểm này, hắn thật mạnh hơn Lý Lão Nhị. Đừng để ý tới hắn bây giờ sinh ý làm thành cái dạng gì. Dù cho không có tiến thủ, chỉ là gìn giữ cái đã có liền có công. Rất nhiều người liền thủ đều chưa thủ được. Lý Hòa giơ ly lên. Cái kia còn nói cái gì? Người Lô Ba Lô Tổng hỗn đến bây giờ. Có thể tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Ngươi có thể so sánh ai kém. Ít thân thở. Ai cả một đời không gặp hai thứ cặn bã nữ. Tuyệt đối đừng để vào trong lòng. Ngươi hỏi Hàn Ân Cần dáng vẻ cùng bảo mẫu không có gì khác biệt. Không đáng tiền, minh bạch giá trị phân chia thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện nguyên lai trên thế giới này nhiều người như vậy không xứng với chính mình. Ngươi chỉ là còn không có gặp được người thích hợp, người dĩ vãng người ta là ghét bỏ ngươi đầu này chân. Có thể ngươi xem một chút, Lý Ái Quân không phải hảo hảo sao? Ngươi bây giờ cần phải làm là kịp thời dừng tổn hại. Dù sao ta là không thể để cho nữ nhân này tốt qua. Lô Ba uống xong rượu trong ly, trùng điệp hướng trên mặt bàn đập một đấm. Nàng ăn ta đến cho ta phun ra. Nàng cái này toàn ra đều phải cho phun ra. Có cốt khí, Lý Hòa cho hắn giơ ngón tay cái lên. Tề Hoa trong điện thoại nói với ngươi đi, liên hệ Thẩm Đạo Như, đem danh hạ tất cả tài sản phóng tới cách bờ quỹ ủy thác phía dưới. Những này ta đều biết, đã sớm đi tìm luật sư hỏi, chỉ là có chút sốt ruột. Lô Ba nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, quay lại ta lại đến chỗ tìm ngân hàng, làm cái 500-600 triệu mắc nợ ra, cứ việc mượn đi. Cái này ta sẽ ký tên. Lý Hòa cười nói, bất quá thuế vụ phải xử lý tốt, đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Lô Ba nói, cái này ngươi yên tâm đi, cũng không phải trốn thuế lậu thuế, một phân tiền cũng sẽ không giao thiếu. Lý Hòa hỏi, còn có cái gì cần hỗ trợ không có? Lô Ba suy nghĩ một chút nói, ta cùng Lạt Bá Toàn không phải quá quen. Đến làm phiền ngươi cho ta thu xếp hai câu nói. Chỉ cần hắn cùng Tô Ca cùng một chỗ tạo áp lực, tên vương bát đản này cũng đừng nghĩ tại vòng tròn bên trong lăn lộn. Là cái minh tinh, Lô Ba lắc đầu, là cái thợ quay phim, chuyên môn điện ảnh TV loại hình. Vậy chuyện này ngươi sẽ liên lạc lại Quách tiểu thư, nàng là TVB cùng Tinh Đảo tập đoàn đồng sự. Chèn ép bắt gian phu cái gì? Hắn Lý lão nhị có hứng thú nhất. Lô Ba nói, ta muốn để tên vương bát đản này chưa đất cắm rồi. Kiềm chế một chút, Lý Hòa cười nói, đánh con kiến không cần trọng truy. Đừng đến lúc đó con kiến chạy, còn đem động tĩnh làm lớn. Đối ngươi thanh danh có chướng ngại. Thanh danh, ta bây giờ còn có cái gì thanh danh? Lô Ba cười khổ nói, không trở thành trò cười cũng không tệ rồi. Hài tử đâu? Ngươi mang theo. Lý Hòa nhớ kỹ con trai của hắn đều lên trung học. Hài tử ta trước đưa đến nước Anh. Đây là ta cùng Vương Trúc Quân trước kia liền thương lượng xong. Lô Ba thở dài nói, ta chính là sợ đối hài tử có ảnh hưởng. Ta từ nhỏ đã bị người trò cười, cũng không muốn nhi tử lại ở trong loại hoàn cảnh này lớn lên. Để hắn ra ngoài, bớt tiếp xúc một điểm lưu ngôn phỉ ngữ. Chỉ cần Vương Trúc Quân không nghi ngờ là được. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, đài truyền hình bên kia cũng làm cho bọn hắn chào hỏi một chút. Không cần tận lực, thuận miệng truyền truyền là được. Xem bọn hắn là muốn quảng cáo hiệu quả và lợi ích vẫn là cái gọi là người chủ trì. Bọn hắn đến ước lượng tốt. Chỉ riêng chúng ta công ty tổng hợp tại hắn nhóm điện đài tiền quảng cáo một năm liền có 5.000 vạn. Ta còn có nhiều như vậy bằng hữu đâu. Một câu đều có thể đem quảng cáo rút lui. Nàng còn muốn làm nàng người chủ trì. Làm nàng xuân thu đại mộng đi. Lô Ba hạ ngoan tâm. Chính là trước đó đổi được hoàng kim ngăn tiết mục. Cũng là các nàng lãnh đạo nhìn ta mặt mũi. Nàng thật đúng là đem mình làm khối liệu. Hắn đã từng lấy cưới được một cái xinh đẹp điện đài người chủ trì mà kiêu ngạo không thôi. Thế nhưng là đau lòng về sau đều là sỉ nhục. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn, sự tình về sau cho mình nghỉ, đừng đem mình vỡ như thế gấp. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, làm gì trên một thân cây treo cổ. Ngươi nếu là vui lòng, ngươi có thể có được toàn bộ rừng rậm. Tục khí một điểm nói, không có tiền thời điểm, thật đáng ghét những cái kia hiện thực nữ nhân. Sau khi có tiền, đều sẽ cảm giác đến nữ nhân vẫn là thực tế một chút thuận tiện. người Trung Quốc mấy ngàn năm nay đều lấy bạch là đẹp. Truy cứu tầng sâu tâm lý nguyên nhân vẫn là lấy không lao động là đẹp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.